mượn đề tài để nói chuyện của mình thôi. Thấy Thơ Y Gian đã đến, lập tức thu nạp vẻ mặt, trở lại đề tài chính. Giọng nữ dễ nghe, từ bốn phương tám hướng vang lên, ở đại sảnh trung vang vọng, khoảng cách mở thi còn có 20 phút, xin mời thí sinh ra trận, theo tinh não. Biểu hiện thi hảo, tìm đúng chỗ, không được lớn tiếng náo động, không được mang theo làm trái quy tắc kèm ra trận. Làm trái quy tắc kèm danh sách như sau: bạch giữa đại sảnh cấm chế giải trừ, từ dưới nền đất bỗng nhiên bô cờ lên mấy ngàn vỏ trứng như thế khoang hành khách. Khoang hành khách phía trên trôi nổi nửa trong suốt màu vàng con số phần phật mờ y ngan nở tên thí sinh tràn vào trường thi. Lý Diệu nuốt vào cao y củ ô y củ nở dê bánh bao, xoa xoa tay, dựa theo thi hảo, tìm tơ y chính mình khoang. Hành khách ngồi xuống tiến vào, vỏ trứng phía trước hình nửa vòng tròn thủy tinh cháo chậm rãi hợp lại, ngăn cách ngoại giới âm thanh cuộc thi tinh trong đầu bắn ra một màn ánh sáng, lượng lớn tin tức như là thác nước từ phía trên lướt xuống, đều là cuộc thi chú ý sự hạng. Dưới thấp nhất còn có một cao ý đếm ngược tích tích tích rất nhanh, đếm ngược biểu hiện là số không đăng ký luyện khí sư cuộc thi, vòng thứ nhất, chính thức bắt đầu.